Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 30, Chu Luật Trầm, anh đi đâu rồi? Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tôn có chút chuyện muốn nhờ cậy tập đoàn Liên Hợp. Không biết lần này có đánh cược đúng không? Ông Tôn tiếp tục, cô ấy rời đi trong nước mắt. Rõ ràng là bị oan ức. Có vẻ như thế nào cũng không tìm thấy cậu. Chu Luật Trầm khẽ liếc mắt nhìn ông Tôn, cuối cùng cũng để ý đến lời nói của ông ta. Đặt hợp đồng xuống, cầm lấy áo vest trên sofa và khoác vào tay. Ông Tôn đứng thẳng người, liếc nhìn những vị lão thành trong phòng. Có lẽ tôi cần giải quyết một chút việc, mong các vị chờ một chút. Ông Tôn nói, các vị lão thành cuối cùng cũng có thời gian uống một ngụm trà. Bình thản đáp, không sao. Dưới lầu, buổi tiệc vẫn diễn ra như bình thường. Mảnh vỡ của chiếc đĩa sứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Như thể chẳng có gì xảy ra. Chu Luật Trầm đến đây đơn giản là để bàn công việc. Còn những người ở đây, anh vốn không để vào mắt. Anh đến vì lợi nhuận của thị trường Cảng Thành, chứ không phải vì nơi này, nên hiển nhiên không có ý định giao thiệp nhiều với những người này. Nhị công tử, ngài xuống rồi. Chu Luật Trầm phong thái tự tin, không đáp lại lời nào. Bước chân chắc chắn của anh dừng lại ở bậc cuối cùng của cầu thang. Ánh mắt lướt qua một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa. Người đàn ông đó là người duy nhất có vết thương trên đầu trong buổi tiệc này. Người đàn ông trung niên có vẻ như vừa làm tóc. Dưới ánh đèn sáng, tóc ông ta bóng loáng và chói lóa. Sự phản chiếu chói mắt khiến đôi mắt đen sâu thẳm của Chu Luật Trầm hơi hẹp lại. Bước chân khựng lại, người đàn ông trung niên đang say, khuôn mặt tươi cười, cười nói vui vẻ với những người xung quanh, dường như đang bàn luận chuyện vui gì đó. Bàn tay béo mập của ông ta còn khoa tay diễn tả. Một người phục vụ cúi xuống lau máu ở trán cho ông ta, khiến ông ta đau. Liền mắng người phục vụ một câu, không cần lau nữa, da tôi dày, chút máu này không chết được đâu. Thật vậy, Chu Luật Trầm cầm áo vest ném cho ông Tôn ở phía sau. Từ từ tiến đến chỗ người đàn ông trung niên, không hỏi han gì, cũng chẳng nói một lời. Anh nâng chân đá mạnh vào Triệu Chí Cường. Dầm, Triệu Chí Cường bị đá lăn xuống khỏi sofa. Rượu vang trên bàn đổ xuống khăn trải bàn màu đỏ, phát ra tiếng đổ vỡ, loảng xoàng trên sàn nhà. Sự việc bất ngờ khiến mọi người trong buổi tiệc đều ngoảnh lại nhìn. Triệu Chí Cường đau đớn chỉ với vết thương trên đầu. Chu Luật Trầm đã ra tay, dù có đánh nhầm người cũng chẳng sao. Ông Tôn theo phản xạ lùi lại vài bước, quả thật. Sức mạnh của nhị công tử nhà họ Chu không thể coi thường. Rất mạnh, đặc biệt là mạnh, đến mức chẳng ai ngờ được. Ông Tôn còn chưa kịp nhắc rằng Triệu Chí Cường là ai. Nhị công tử chẳng buồn hỏi, chỉ nhìn thấy kẻ bị thương là thẳng chân đá không chút do dự. Quả quyết, lạnh lùng, Triệu Chí Cường nằm trên sàn, đầu óc choáng váng, lầm bầm, có chuyện gì vậy hôm nay? Anh đánh tôi làm gì? Chu Luật Trầm không đáp lời. Cúi người, nắm lấy cổ áo ông ta. Ngón tay cái ép mạnh vào vết thương vừa được băng bó. Cho đến khi máu chảy ra thêm lần nữa. Triệu Chí Cường muốn gọi người tới giúp. Nhưng nhận ra chẳng ai dám lại gần. Mọi người còn tản ra xa hơn như để tránh phiền phức. Anh làm gì vậy? Chu Luật Trầm không nói một lời. Buông tay ra, quay người lại, rút khăn giấy ra lau mồ hôi tay, rồi thẳng thừng rời khỏi đó. Chuyện gì vậy? Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đĩnh đạc vừa rồi là ai thế? Con trai độc nhất của Chu Chính Lương, tương lai của tập đoàn Liên Hợp. Chu Luật Trầm sao? Chưa từng thấy à? Chưa từng thấy. Chẳng trách Chu Chính Lương không để anh ta lộ diện ngoài công chúng. Lên sân khấu là đánh người ngay. Chẳng rõ chuyện gì, nhưng nghe nói Triệu Chí Cường vừa bị đập vỡ đầu. Có thể có uẩn khúc gì đó. Triệu Chí Cường vốn là tay lão luyện trong chuyện này, có thể đã làm điều gì không đứng đắn. Triệu Chí Cường được người đỡ dậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chu Luật Trầm, nói lớn: "Anh đứng lại đó, không có văn hóa, sao lại vô cớ đá người trong buổi tiệc thế này?" Chu Luật Trầm chẳng buồn quay đầu lại. Thẩm Tĩnh không có số điện thoại của Chu Luật Trầm, dù đã bên nhau lâu đến vậy, hai người vẫn chưa từng nhắc đến điều đó. Cho đến khi Chu Luật Trầm tìm thấy cô, Thẩm Tĩnh ngồi trên bậc thềm cạnh luống hoa, gục đầu vào gối, chiếc xe của tài xế đã đậu ngay trước mặt cô, điện thoại không ngừng đổ chuông. Thẩm Tĩnh thở dài: "Anh ấy không nghe máy phải không?" Tài xế cầm điện thoại, ái ngại nói: "Nhị công tử tắt máy rồi, cô cứ đợi chút, có chuyện gì rồi cũng sẽ được giải quyết thôi." Cô im lặng chịu đựng mọi tủi hơn, không nói lời nào, chỉ là ngay lúc này, Chu Luật Trầm đã đứng trước mặt cô. Trên chiếc sườn xám đen của Thẩm Tĩnh có vài vệt rượu vang thấm lên hoa văn hoa hồng thêu trên ngực, màu sắc đậm đặc, vệt rượu tối màu nổi bật trên đường cong đầy đặn của cô. Cô khóc nấc từng hồi, cơ thể run lên, khiến đóa hoa hồng thêu trên sườn xám rung rinh theo nhịp khóc. Đẹp quyến rũ, nhưng cũng đầy xót xa. Càng khóc, đường cong trên cơ thể cô càng lộ ra rõ ràng. Khóc một lúc, cô đưa tay xin khăn giấy, ngẩng đầu lên trong cơn mơ màng mới nhận ra sự hiện diện của Chu Luật Trầm. Một giây, hai giây, cô từ từ cúi đầu, lau đi dòng nước mắt trên khóe mắt. "Anh đã đi đâu vậy?" Chu Luật Trầm hờ hững đáp. "Đi bàn chuyện, anh có thể ngồi xuống được không?" Cô nhìn anh, "Ôm anh đi." Chu Luật Trầm giang tay ra, nhưng Thẩm Tĩnh quay mặt đi. Những nỗi tủi hờn trong đêm nay chậm chậm dâng lên. Cô muốn anh phải tự mình cúi xuống ôm lấy cô. Anh không cúi xuống. Chu Luật Trầm xoay người lạnh lùng. "Đừng làm mất vui." Chu Luật Trầm luôn cao ngạo và lạnh nhạt. Sự vô tình của anh đến bất chợt. Người đàn ông mang vẻ ngoài dịu dàng đó chỉ là người thoáng qua trong cơn cô đơn trống trải. Người đàn ông trêu chọc khi cần, nhưng chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ với cô, luôn giữ cô trong giới hạn nhất định, không cho phép cô vượt qua. Đôi khi, anh có thể nói vài câu dỗ dành, nhưng chỉ để thỏa mãn một chút hứng thú. Chiều cô muốn gì thì cho đó, nhưng không phải vì thương xót mà hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng. Chỉ cần tiền là có thể giải quyết, với anh dễ dàng vô cùng. Làm sao có thể có người biết cách đóng vai một người đàn ông tử tế với phụ nữ một cách chân thực đến vậy, khiến phụ nữ như mù quáng, trong khi bản thân anh luôn tỉnh táo, không bao giờ để mình xa lầy. Thẩm Tĩnh tự mình đứng dậy, "Không ôm thì không cần, sau này cô sẽ không để anh ôm nữa." "Anh đã đi đâu vậy?" Chu Luật Trầm, "Tại sao anh lại không ở đây? Ông ta đã động chạm em. Rõ ràng anh bảo em tới đây, nhưng anh lại không có ở đó. Em tìm kiếm anh giữa đám đông, tìm mãi mà chẳng thấy anh đâu. Em thật sự rất sợ. Ông ta đã say, và vợ ông ta vì cái gọi là thể diện mà vu oan ngược lại, đổ hết tội lỗi cho em. Làm sao em có thể phản kháng? Những người đó ít nhất đều là triệu phú. Em chẳng quen ai trong số họ. Họ không nhìn thấy sự thật. Em không thể bào chữa cho bản thân. Họ có thể dễ dàng bóp méo sự thật, có thể vu khống để đưa em vào tù. Ông ta đã chảy máu. Ông ta liệu có tố cáo để đưa em vào tù không? Khi đó em chỉ là tự vệ chính đáng. Em không muốn vào tù. Em thật sự không muốn. Em không có lỗi gì cả. Giọng cô rất nhẹ nhàng, những lời than thở đầy uất ức, từng từ từng chữ như muốn đâm thẳng vào lòng người. Một lúc sau, Chu Luật Trầm quay lại với ánh mắt lạnh lùng. Khi cô vẫn đang nức nở, anh đã bế cô lên một cách gọn gàng, động tác mạnh mẽ và dứt khoát. Toàn bộ quá trình không quá một giây. Giọng anh trầm xuống, "Chỉ có thế này mà muốn đấu với tôi?" Dòng nước mắt lại tuôn ra. Cô áp mập vào chiếc áo sơ mi mềm mại của anh. nức nở một cách yếu đuối. Từng mảnh, em thấy tủi thân. Cách chương.